Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 761 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bùi Võ Quốc Cường và một bạn nữa có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bà hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 761 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3726. Vô song giới bởi vì đại ma thần cải biến không sai. Khi ý rải mỗi một tấc đất cũng là không sai. Nhưng nơi này lại cũng là tiểu huyền giới. Dương Khai vẫn là chúa tể của nơi đây. Mạc Thắng có thể điều động thiên địa vĩ lực của giới này, chẳng lẽ Dương Khai lại không? Thiên địa vĩ lực đè tới Mạc Thắng, Mạc Thắng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đến khi lực lượng kia gần tới người mới khẽ cười một tiếng, đưa tay ra trước mặt vẽ một vòng tròn. Vòng tròn không lớn, chỉ có ba trượng, nhưng ba trượng này lại vạn pháp bất xâm. Thiên địa vĩ lực đến nơi đây là không thể nào tiến thêm được. Dương Khai thấy vậy không khỏi nhe răng, cũng có chút đau đầu. Cương vực thứ ba này vốn là ma vực, cũng chính là vô song giới. Đại ma thần xem như chủ nhân đời trước của giới này, Dương Khai xem như chủ nhân hiện tại. Mà vô luận đời trước hay đương nhiệm đều có bản lĩnh điều động lực lượng của giới này. Bây giờ hai người đồng thủ cũng có vẻ giống như là tay trái vật lộn với tay phải. Mặc dù tu vi Dương Khai vượt qua Mạc Thắng rất nhiều, nhưng cũng không thể dễ dàng làm gì được hắn, trừ phi có thể trên khả năng khống chế giới này mạnh hơn Mạc Thắng. Nhưng mà Mạc Thắng ở ma vực vô số năm tháng, khi ý rải đến nỗi mỗi một tấc đất của ma vực, Dương Khai làm sao có thể mạnh hơn hắn. Cũng còn may ma vực biến thành một bộ phận của tiểu huyền giới, tranh đấu trong này Dương Khai xem như chiếm được ưu thế địa lợi. Nếu không, chỉ sợ cũng không phải là cục diện ngang nhau, mà là sẽ bị đối phương toàn diện áp chế. Nỗ lực thôi động một phen, quanh thân Mạc Thắng vẫn như thành đồng, bát phong bất động. Đừng nói là làm hắn bị thương, chính là trong vòng ba trượng cũng không xâm nhập được. Kiểu tranh đấu này liều xem khả năng khống chế đối với thế giới đã không có bao nhiêu quan hệ với tu vi. Cho nên, mặc dù Dương Khai có thể hóa rồng, có thể thi triển thủ đoạn khác, cũng không có lòng đi vận dụng. Thiên địa rung rẩy, trong cương vực thứ ba, vô số ma tộc ngước đầu lên nhìn, không biết thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì, sắc mặt hoảng hốt. Coi như là không tệ. Mạc Thắng nhàn nhạt nhìn Dương Khai. Có thể sớm tiếp xúc đến thiên địa vĩ lực. Nếu cho ngươi thêm một chút thời gian trưởng thành, ngươi hẳn sẽ nhảy ra được khỏi khuôn mẫu cũ này. Chỉ đáng tiếc, có chút cổ hủ. Vừa nói, hai tay chậm rãi đẩy ra hai bên, động tác không nhanh. Phản phất như đang đẩy ra một cái cửa lớn đóng chặt. Mà theo động tác của hắn, Dương Khai mặt mày biến sắc, cảm thấy thiên địa vĩ lực của giới này cùng hội tụ với Mạc Thắng. Khu vực vốn chỉ có ba trượng cũng cấp tốc khuếch trương, áp bách ngược lại phía bên mình. Mặc cho Dương Khai đã cố gắng ra sao, là đều không thể nào kéo lại thiên địa vĩ lực. Thầm kinh hãi, đây là phân thân của đại ma thần sao? Chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi, khả năng khống chế đối với thiên địa vĩ lực lại đến trình độ như thế. Tâm thần chấn động, giờ cũng không phải thời điểm bồi phục người khác. Nếu không thể khống chế thế giới này, vậy chỉ sợ sẽ phải lấy bi kịch mà kết thúc. Liền tỉ mỉ ngưng thần, tâm thần tương thông cùng với tiểu huyền giới. Thiên địa càng dao động kịch liệt, thiên địa vĩ lực vốn là vô hình vô chất. Dưới hai vị chủ nhân điều động lại có xu thế cụ tượng hóa va chạm nhau ngang cơ. Đến một thời điểm cực hạn nào đó, một tiếng long ngâm truyền ra. Một cự long đen kịt dài đến ngàn trượng xuất hiện. Cùng lúc này theo tiếng gầm, một cự nhân đỉnh thiên lập địa cũng xuất hiện. Hai mắt hung lệ, ánh mắt dữ tợn, bộ mặt lại hoàn toàn mơ hồ. Vô luận là cự long hay là cự nhân, đều là thiên địa vĩ lực của giới này biến thành. Chỉ vì bị Dung Khai cùng Mạc Thắng thúc đến cực hạn mới có thể xuất hiện hình thái như vậy. Dung Khai ẩn thân trong đầu rồng, Mạc Thắng thì đứng ở giữa ngực và bụng của cự nhân. Hai quái vật khổng lồ cấp tốc lao tới nhau, chỉ một thoáng đánh tới thiên băng địa liệt. Tiếng ầm ầm ngập trời, ma tộc còn sinh hoạt trong thế giới này đều cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết quay cuồng. Lần lượt va chạm, lần lượt giao phong. Người này không thể làm gì được người kia, đều là chủ nhân của thế giới này. Có thể điều động thiên địa vĩ lực, tự nhiên cũng giống nhau. Loại tranh đấu này vốn là không cách nào phân ra thắng bại, trừ phi một bên lộ ra sơ hở. Nhưng vô luận là Dung Khai hay là Mạc Thắng, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Dung Khai gầm thét. Mạc Thắng, tiếp tục đánh. Phương thế giới này sẽ sụp đổ. Ngươi là đại ma thần, chẳng lẽ ngươi không quan tâm? Mạc Thắng cười nhạt một tiếng. Tồn vong của giới này có liên quan gì với ta sao? Đối với hắn, ma vực chỉ là thứ để cho hắn khôi phục chữa thương mà thôi. Bây giờ hắn quan tâm chính là tinh giới. Thế giới kia còn có linh thủy mà hắn cần. Thở dài một tiếng, cự long tránh đi một quyền, lùi về sau. Trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, thanh âm như sấm vang rền. Đừng tranh đấu vô vị, ta hiện nay không muốn giết người. Có thật nhiều chuyện muốn hỏi Mạc Thắng, tỷ như nữ tử đã thương hắn là ai. Đương nhiên càng làm cho Dung Khai quan tâm, là ngoài càng khôn kia trông ra sao. Loại chuyện này cho dù là các đại đế cũng không biết. Đối với mấy cái này, hiểu rõ nhất cũng chỉ có Mạc Thắng. Nhân vật như vậy nếu như giết thì thật là đáng tiếc. Mạc Thắng nghe lời này, cảm thấy như nghe được chuyện buồn cười nhất. Giết ta sao? Người có tự tin này ư? Còn chưa dứt lời, bỗng quay đầu một hướng khác, câu mày. Hắn ở trong tiểu huyền giới nhiều năm, đã có thể điều động thiên địa vĩ lực của ma vực, tự nhiên có thể không chê hết thảy trong ma vực. Chỉ là cho tới nay, biên giới ma vực có một chỗ lọt vào trong sương mù, chính là hắn cũng không thể nào nhìn thấu. Hắn đã từng âm thầm tới điều tra một hai, nhưng mà không thể chạm tới. Chỉ có thể cảm giác từ trong mây mù dường như truyền đến khí tức của một thế giới khác. Chuyện này vốn không có gì lớn lao, nhưng giờ nghe Dung Khai nói như vậy lập tức minh bạch. Nơi ngay cả mình cũng không nhìn thấu ghê. Có lẽ chính là mấu chốt thắng bại của lần tranh đấu này. Tới đi! Mạc Thắng không cần phải nhiều lời. Cự nhân một quyền hướng tới cự long, ngàn dặm chỉ bằng chớp mắt. Thở dài một tiếng, Dương Khai nhắm mắt, nháy mắt sau bỗng mở mắt ra. Hắn nhắm mắt, cự long cũng nhắm mắt. Hắn mở mắt, mắt rồng cũng mở ra. Mạc Thắng rõ ràng cảm giác có một cổ thiên địa vĩ lực khác từ phương xa phá không mà tới, rót vào trong cự long. Phương hướng phát ra thiên địa vĩ lực đó quả nhiên chính là nơi sương mù kia. Hắn không biết nơi sương mù kia chính là bản thân tiểu huyền giới. Vô luận là luận về quy mô thì không so được với cương vực thứ ba. Dù sao, cương vực thứ ba chính là toàn bộ ma vực, là cả một giới lớn. Nhưng thiên địa pháp tắc cương vực thứ nhất cũng là cực kỳ hoàn thiện. Hoàn thiện thì đại biểu cho lực lượng thiên địa càng tinh túy. Mắt rồng mở ra, hai đạo kim quang lấp lóe như hai vòng mặt trời. Cự long cũng giống như được sống lại, có sinh mệnh của mình. Nghe đồn trên đời có họa sĩ ưu tú, thời điểm vẽ long đồ, luôn luôn tại thời điểm sau cùng mới vẽ mắt. Nếu là kỹ nghệ cao siêu, vẽ rồng sau khi điểm mắt liền có thể để cả bức tranh đó có tinh thần khí của chính mình. Lúc này Dung Khai giống như người họa sĩ kia, lấy thiên địa làm bút, lấy thiên địa vĩ lực làm mực, rót vào cự long. Cự long gào thét, song trảo cầm chặt trên thân cự nhân, ngửa đầu cắn lấy cổ của cự nhân. cự nhân huy quyền đập tới lại bị đuôi rồng vẫy đi mất. Ngàn trượng thân rồng trói buộc thân thể của cự nhân, bàn long quấn trụ. Không tầm thường. Ẩn thân trong ngực của cự nhân, Mạc Thắng từ sâu trong đáy lòng tán thưởng. Hắn cùng Dương Khai tranh đấu vốn là ngang cơ. Dù sao cả hai người đều có thể điều động thiên địa vĩ lực của giới này. Coi là lực lượng ngang nhau, vô luận tranh đấu như nào cũng sẽ bất phân thắng bại. Đánh tới cuối tuyệt đối là kết cục lưỡng bại câu thương. Nhưng khi thiên địa vĩ lực trong cương vực thứ nhất rót vào thân rồng, cân bằng này liền bị đánh vỡ, thắng lợi chậm rãi nghiêng về Dương Khai. Cự long gặm xuống, cơ thể cự nhân mất đi từng mảng lớn. Tuy không máu thịt, dù sao cũng không phải huyết nhục, nhưng thiếu đi lại là lực lượng cấu thành thân thể. Lực lượng đang chậm rãi thoát đi, thân thể cự long cũng dần to lớn hơn. Mặc dù đã thấy trước kết cục, Mạc Thắng cũng không có khoanh tay chịu chết, ngược lại càng điên cuồng phản kháng. Nhưng theo thời gian, thân thể cự long cùng cự nhân đã khác biệt lớn. Mạc Thắng phản kháng cũng càng ngày càng vô lực. Thu tay lại đi. Dương Khai lặng lẽ nhìn qua Mạc Thắng. Mạc Thắng nói. Tình giới, ngươi không giữ được. Cần gì phải làm chuyện uổng công. Sự là do người làm. Thật phải chết ở đây sao? Dương Khai thản nhiên nói. Mạc Thắng cười đáp. Ta chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi. Người có mấy phân thân? Dương Khai nhíu mày hỏi. Mạc Thắng cười không đáp. Dương Khai gật đầu không nói thêm lời nào. Cự long rít lên một tiếng, tăng nhanh cường độ gặm nuốt. Khi cự nhân kia triệt để băng tán, Dương Khai một quyền đánh tới Mạc Thắng. Không có thiên địa vĩ lực, Mạc Thắng cũng chỉ là trung phẩm ma vương. Làm sao có thể chống đỡ được một kích của Dương Khai? Quyền phong đến, cả người Mạc Thắng vỡ ra. Dương Khai cũng không dám có chút chủ quan, hóa quyền thành chưởng, tay kéo đám huyết vụ kia trước mặt mình, dưới thiên địa vĩ lực, triệt để ép thành bột mịn, tiêu tán giữa thiên địa. Cự long từ từ tán đi, trong mắt rồng, sợi kim quang kia tiêu tán, trở về cương vực thứ nhất. Một trận đại chiến, mặc dù diệt được Mạc Thắng, Dương Khai lại không có chút vui. Nếu có thể, hắn không muốn giết Mạc Thắng. Dù sao cũng là phân thân của đại ma thần, nắm giữ rất là nhiều tin tức mà mình chưa từng tiếp xúc. Chương 3727. Nhưng Mạc Thắng có thể điều động thiên địa vĩ lực của cương vực thứ ba. Vô luận ra sao, Dương Khai cũng không yên tâm để cho hắn tồn tại trên đời. Cũng chỉ có thể trảm thảo trừ căn. Về phần cảnh sắc ngoài càn khôn kia, Dương Khai ngước đầu lên nhìn, nhất định sẽ có một ngày phải tận mắt đi thấy. Chợt nhớ tới, trong này còn sinh tồn vô số ma tộc. Trong những ma tộc này, phải chăng còn có phân thân của đại ma thần? Vừa rồi hắn cũng hỏi qua Mạc Thắng có mấy phân thân, Mạc Thắng lại cười không đáp. Không trả lời cũng chính là một đáp án. Phân thân đại ma thần tuyệt đối không chỉ có một Mạc Thắng, nếu không tuyệt sẽ không tiếc tính mệnh như vậy. Có vết xe đổ, Dương Khai lập tức cẩn thận điều tra tất cả các nơi có ma tộc tụ tập. Thần niệm đảo qua mỗi một tấc đất. Trong nháy mắt, vô số ma tộc, tất cả đều cảm giác có một đôi mắt lướt qua mình. Đó là thiên địa chi nhãn. Dưới con mắt này, bất luận bí mật gì đều không thể ẩn tàng. Nửa canh giờ sau, Dương Khai thu hồi thần niệm nhíu mày. Mặc dù hắn đã cẩn thận cắt tỉa một lần, cũng không tìm được tên nào khả nghi. Nhưng nhớ tới Mạc Thắng, hắn cũng không dám khẳng định, trong tiểu huyền giới không có phân thân đại ma thần. Qua nhiều năm như vậy, Mạc Thắng thế nhưng là ẩn tàng cực kỳ hoàn mỹ. Dương Khai không chỉ một lần chú ý hắn, cũng chỉ là cảm thấy hắn có vẻ là lạ. Về phần lạ ở chỗ nào thì thủy chung nhìn không thấu. Đừng nói là nhìn ra hắn là phân thân của đại ma thần. Nếu như trong tiểu huyền giới còn có phân thân khác, chắc hẳn cũng có thể như Mạc Thắng, hoàn mỹ che giấu mình. Nhưng nghĩ lại, tiểu huyền giới dù sao vẫn là tiểu huyền giới của mình. Dù thật còn có phân thân ở đây, chỉ cần mình hoàn toàn nắm cương vực thứ nhất trong tay, phân thân đại ma thần cũng sẽ có kết cục như Mạc Thắng. Thả lỏng người, nhưng còn chưa kịp thở một hơi, Dương Khai bỗng phát giác được bên ngoài có chút dị thường. Người lóe lên ra khỏi tiểu huyền giới, đi tới trước mặt Cổn Cổn. Bên người, Ba Nhã Hoa Dung thất sắc, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt vô thần chăm chú nhìn về phía trước. Còn đang hô tên Dương Khai, cũng không biết đã hô trong bao lâu. Nhưng trước đây, Dương Khai đang cùng Mạc Thắng tranh đấu, đâu có rảnh mà phân tâm, tự nhiên không thể nào nghe. Giải quyết Mạc Thắng xong mới có phát giác. Dương Khai vừa hiện thân, Ba Nhã lập tức nói. Sao đến bây giờ ngươi mới ra? Ngươi còn không ra, chúng ta liền xong rồi. Dương Khai cau mày nói. Vội cái gì chứ? Tự ngươi nhìn đi. Ba Nhã đưa tay chỉ về một hướng. Dương Khai nhìn theo, lập tức cau mày. Xung quanh hư không phía trước mặt, phảng phất biến thành một con quái thú cực kỳ to lớn, đang nhúc nhích sụp đổ, dần dần biến thành hỗn độn. Hư không loạn lưu tứ phương dày đặc, cho người ta một loại cảm giác nguy cơ rất lớn. Kẻ hở hư không. Trước mắt, chuyện này đối với Ba Nhã giống như tận thế, nhưng mà đối với Dương Khai thì không thể nào quen thuộc hơn. Từ lúc nào xuất hiện chuyện này? Dương Khai trầm giọng hỏi. Nửa ngày trước. Ba Nhã vội trả lời. Cổn Cổn nuốt khối thổ địa cuối, không bao lâu sau thành như vậy, ban đầu còn chưa nghiêm trọng, nhưng hiện nay thì ngươi cũng thấy rồi. Dương Khai lại đau đầu phân phó Ba Nhã. Vào đây trước đi. Lấy tay hướng tới nàng, nhét nào vào trong Cổn Cổn. Động thần niệm, Cổn Cổn cấp tốc thu nhỏ, hóa thành huyền giới châu bay về tay hắn. Bốn phía hư không lặng lưu đã như sóng lớn mãnh liệt ập tới. Dương Khai thầm kinh hãi, mặc dù gặp chuyện này không ít lần, mỗi một lần đều là mạo hiểm vạn phần, nhưng chưa có một lần nào kẻ hở hư không lại mãnh liệt như này. Âm thầm cảm thấy may mắn, mình mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nếu trước đó tiến vào nơi này, sợ rằng sớm đã bị quấn chết. Tuy là đào vong, nhưng cũng là có thể kiểm chứng việc tu luyện. Trong khe hẹp hư không, không có phương hướng, thậm chí ngay cả thời gian này đều còn không cảm nhận được. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai cảm thấy loạn lưu xung quanh có vẻ hơi vững vàng một chút. Từ tiểu huyền giới truyền đến tiếng của Ba Nhã. Dương Khai, sao rồi? Chúng ta sẽ không chết trong này ư? Ngươi không phải tinh thông không gian pháp tắc sao? Đạo mệnh, ngươi là cường hạn, đúng chứ? Dương Khai không quan tâm nàng. Nàng hỏi thấy không có lời hồi đáp, tự như mấy trăm năm chưa hề nói chuyện, gào lên hỏi càng nhiều. Dương Khai cảm thấy vô cùng phiền phức, truyền âm qua. Ngươi im đi! Sắp phải chết rồi, ngươi kêu ta im sao? Ta nói mấy câu chẳng lẽ không được? Ba Nhã giận dữ. Cãi nhau một phen, Dương Khai lại không thèm quan tâm tới nàng. Ba Nhã đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc. Đáng thương cho lão nương, tự do tự tại cả một đời, kết quả lại hủy trên tay ngươi. Dương Khai à, ta nói cho ngươi biết, ta dù có chết, làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Dương Khai thở dài một tiếng, rốt cuộc truyền âm nói. Yên tâm đi, không có chết được đâu. Là thật sao? Nghe vậy, Ba Nhã vui mừng. Đã ra ngoài rồi. Dương Khai trả lời. Đi ra ngoài. Ba Nhã đứng dậy, nét mặt vui mừng, vỗ mông ngựa. Ta liền biết mà, Dương Khai ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ai, không gian pháp tắc quả thật là cao minh. Tình huống tuyệt vọng như này, ngươi cũng có thể hóa giải. Bội phục bội phục. Chỉ là cái gì? Ba Nhã dáng tươi cười, bỗng cứng ngắc. Hình như chúng ta lạc đường rồi. Trong tiểu huyền giới, Ba Nhã biểu lộ ngốc trệ, gió nhẹ thổi qua, tóc đen bay bay. Hình như lạc con mẹ nó đường sao? Thật lâu sau, Ba Nhã nhẹ nhàng nói một câu. Lại im lặng một hơi, nàng giơ chân lên, sau đó nói. Lạc đường? Người tinh thông không gian pháp tắc, vậy mà nói với ta là ngươi lạc đường. Dương Khai trả lời. Rất khó, không có chỉ dẫn, không có phương hướng. Lần này cùng trước kia không có giống nhau. Trước kia, mặc dù mê thất trong khe hẹp hư không, nhưng đó dù sao vẫn ở cùng trong một thế giới. Nhưng lần này là toàn bộ đại thế giới biến mất mới xuất hiện kẻ hở hư không. Hắn vừa rồi đã thử câu thông tinh vực bản nguyên, xem có thể thông qua bản nguyên tinh vực để chỉ dẫn phương hướng, từ đó phá toái hư không trở lại tinh vực. Chỉ cần có thể trở về tinh vực lại lên tinh giới thì quá đơn giản. Nhưng để cho hắn thất vọng là tinh vực bản nguyên không có phản ứng. Bà Nhã lại đặt mông ngồi sụp xuống đất, tiếp tục khóc to. Xong rồi, xong rồi. Lần này là xong rồi. Lão nương phải chết ở địa phương quái quỷ này sao? Còn chưa tới một bước kia, huống chi trong tiểu huyền giới cũng sẽ không có gì cần lo lắng đến tính mệnh. Vậy chẳng phải là lão nương sẽ chết già trong này ư? Có gì khác nhau đâu. Dừng một chút, nàng thúc tha thúc thích nói. Dương Khai thương lượng với ngươi một chuyện. Một bộ ủy khuất tới cực điểm. Dương Khai chưa từng nghe nàng nói như vậy, không khỏi tò mò, cười hỏi. Cái gì? Nếu lần này có thể thoát, người để cho ta đi tìm Thi Tình đi, ta muốn nàng. Chương 3728. Dương Khai nghe thì cười thầm. Bà Nhã, nữ nhân này, hứng thú đặc thù. Trước kia khi còn ở ma vực, đã kè kè cạnh Lý Thi Tình không tha. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, vậy mà còn nhớ nhung mãi không quên. Được. Bà Nhã hơi sửng sốt, không nghĩ tới Dương Khai đáp ứng sảng khoái như vậy. Nàng nhớ kỹ trước kia Dương Khai là như thế nào cảnh giác mình. Lúc còn ở ma vực, căn bản không cho mình cơ hội cùng ở một chỗ với Lý Thi Tình. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa cho ta nghe. Bà Nhã sợ mình nghe nhầm, cực lực chứng thực. Ta nói có thể. Dương Khai lần nữa truyền âm sang. Bà Nhã lần này nghe rõ ràng, nhịn không được cười to. Xả xúc tinh thần cùng ủy khuất biến mất sạch. Giờ nếu Dương Khai đứng trước mặt nàng, nhất định sẽ muốn vỗ vỗ vai của Dương Khai mà nói một tiếng. Ta quả nhiên là không có nhìn nhầm ngươi. Tâm nguyện được đền bù, tâm tình Bà Nhã khoái hoạt hơn không ít. Tự nhiên cũng không còn ôm oán hận gì đối với Dương Khai. Ngược lại trầm mặt rất rõ ràng, không muốn quấy rầy Dương Khai, để cho hắn chuyên tâm đi tìm đường ra. Bằng không, ngay cả đường về cũng không tìm được thì cái gì cũng không có. Nàng không nói, Dương Khai tự nhiên cũng không nhiều lời, không ngừng tìm kiếm đường ra. Vẫn không có đầu mối, đình trệ ở loại địa phương này, trừ phi vận khí đặc biệt tốt, nếu không muốn rời khỏi, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Một lúc nào đó, Dương Khai bỗng ngừng chân, không gian pháp tắc quanh quẩn bên người, bốn phía hư không loạn lưu, có vẻ nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, sượt qua người. Sợ dĩ dừng lại, tự nhiên không phải là đợi chết. Chỉ là Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện, không thể câu thông bản nguyên tinh vực, nhưng phần ý chí thiên địa tinh giới thì sao? Tinh giới cùng ma vực đều là càn khôn đại thế giới. Hắn không thể câu thông tinh vực bản nguyên là bởi vì tinh vực cùng ma vực là hai tồn tại không cùng đẳng cấp. Có lẽ thật sự có thể tìm được đường ra. Nghĩ là làm, Dung Khai nhắm hai mắt, đắm chìm tâm thần. Cũng không biết qua bao lâu, trong trạng thái tỉnh tỉnh mơ mơ, tâm thần không linh. Hình như có một tia sáng xẹt qua tâm hải, tâm cảnh trầm ổn liền hơi động nhẹ để cho hắn tỉnh lại. Dung Khai mở mắt xoay người, nhìn sang một hướng. Bên kia tối đen như mực, hư vô hỗn độn, cũng tồn tại đầy hư không lặng lưu. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được. Dương Khai bước tới chỉ vì phương hướng đó là thuận theo bản tâm. Trong hỗn độn, không phân phương hướng, cũng không có quan niệm thời gian. Dương Khai không biết mình đi được bao lâu. Dương Khai càng đã nhiều lần dừng lại, ép buộc mình tiến vào trạng thái không linh kia. Kỳ vọng có thể được nhắc nhở một điểm gì đó. Đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Ngoài trừ lần thứ nhất, mấy lần đều là uổng công. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi có chút hoài nghi. Mình có phải tính sai cái gì hay không? Lần thứ nhất thật là tinh giới chỉ dẫn hay sao? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể một đường bước tiếp. Cuối cùng đến một ngày, ngay lúc Bà Nhã thuận miệng trò chuyện Dương Khai, chợt im bặt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tới một hướng. Bà Nhã phát giác khác thường, liền vội vàng hỏi. Sao rồi? Ta tìm được rồi. Dương Khai trả lời. Có thể quay về rồi sao? Có khả năng, nhưng cũng có thể là tới một nơi khác. Dương Khai chỉ cảm thấy hư không bên kia so với bình thường có phần yếu kém hơn. Với trình độ không gian pháp tắc bây giờ, hẳn là có thể đánh xuyên qua. Về phần sau đó sẽ tới nơi nào, hắn cũng không thể nào xác định. Mau đi xem đi! Bà Nhã thúc giục. Dương Khai tăng tốc phi đi. Không lâu sau, đã tới một chỗ hư không, ngưng thần nhìn phía trước. Mình cảm giác không sai. Hư không nơi đây xác thực yếu hơn so với bình thường, mà lại yếu hơn rất nhiều. Như thể trước mặt chỉ có một màn mỏng, tùy ý chạm vào sẽ phá toái mà ra. Hắn chậm chậm đưa ra một tay, nhấn tới phía trước. Không gian pháp tắc quanh quẩn. Giây lát sau, không gian pháp tắc chấn động mạnh. Bàn tay hắn từ từ tan vào trong hư không. Tiếp theo là toàn bộ cánh tay, sau đó là toàn bộ cơ thể. Cất bước hướng về phía trước, khi cả người hoàn toàn dung nhập trong hư không, chính là thời điểm rời khỏi kẽ hở hư không. Mắt hoa lên một cái, lát sau, Dương Khai bình tĩnh lại, không khỏi há to miệng, kinh ngạc nhìn xung quanh. Tiểu huyền giới, tiếng của Ba Nhã khẩn trương. Hiện tại sao rồi? Hỏi đến lần thứ ba, Dương Khai mới đáp. Khó nói. Bà Nhã vội muốn chết. Có cái gì mà khó nói? Chúng ta đã trở về chưa? Không trở về. Nơi này... Dương Khai cau mày cũng không biết giải thích với nàng ra sao, dứt khoát nói. Ngươi tự xem đi. Nói rồi vung tay, cầu thông tiểu huyền giới, đem cảnh tượng ấn vào trong. Trong tiểu huyền giới, Bà Nhã không có chút hình tượng nào ngồi trên mặt đất, ngước đầu lên nhìn bầu trời. Giữa bầu trời xuất hiện cảnh tượng phách lệ hùng vĩ. Sao lúng đống đầy trời, giống như rất gần, lại như rất xa. Tinh không mênh mông, rộng lớn vô ngần. Đặt mình vào trong tinh không như vậy, ai cũng có thể cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến. Đây là cái nơi quái quỷ nào chứ? Bà Nhã kinh hãi. Trông cậy vào Dương Khai có thể mang nàng quay trở về tinh vực rồi đi tìm Lý Thi Tình, ai mà ngờ đâu. Tình vực không đúng. Dương Khai càng nhíu mày. Tình cảnh này năm xưa hắn đã gặp qua rất nhiều. Thoạt nhìn như là trong hạ vị diện tinh vực. Nhưng cẩn thận phân rõ liền biết nơi này tuyệt đối không phải là tinh vực. Bởi vì trong tinh không này tinh lực dồi dào, linh khí mười phần. Chính là so với bất luận một chỗ thánh địa tu luyện nào của tinh giới đều không thua bao nhiêu. Tinh vực nào có chỗ như vậy? Tinh không của tinh vực phần lớn đều là tĩnh mịch. Mà lúc này Dương Khai lại sinh ra cảm giác từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng dẫn dắt mình, dường như muốn mình dẫn tới nơi nào đó. Lực lượng này cũng không có ác ý. Dương Khai thậm chí có cảm giác nếu mình thuận theo lực lượng này nhất định sẽ có kinh hỷ. Bà Nhã xuất thân ma vực tự nhiên cũng không biết đây rốt cuộc là đâu, nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là tinh giới. Đang muốn hỏi tiếp, chợt nghe một tiếng nổ vang. Ngay sau đó hình ảnh trên bầu trời lập tức biến mất. Bà Nhã kinh hãi. Sao vậy chứ? Dương Khai, ngươi không sao chứ? Dương Khai căn bản không nghe được. Ngay vừa rồi đầu hắn vụt qua một tiếng nổ lớn, chấn cho hắn đầu choáng mắt hoa. Kém chút thì hôn mê bất tỉnh. Mà sau đó, một cơn gió lớn từ sau lưng thổi tới. Gió kia như đau, cắt trên người gây đau đớn khó nhịn. Chương 3729. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai liền cảm thấy sau lưng mình mất đi một lớp da, có thể thấy cuồng phong kia cuồng bạo ra sao. Người không bị khống chế, múa may theo gió, Dương Khai kinh ngạc. Hắn bây giờ đã là thượng phẩm ma vương, lại từ trong chiến trường cổ có được cơ duyên, tu luyện mấy chục năm. Chính là ngụy đế bán thánh, hắn cũng không có rõ. Nhưng mà trong tinh không quỷ dị này là bị một cơn gió thổi đến, không thể nào kháng cự. Giữa cuồng phong gào thét, âm thanh ông cũng liên miên không dứt, như tiếng sấm, chấn cho Dương Khai nổ đom đóm mắt. Cố gắng ổn định tâm thần, long hóa một tiếng, long ngâm gào thét. Dương Khai hóa thân thành long thân trăm trượng. Tu luyện mấy chục năm trong chiến trường cổ, Dương Khai không chỉ hấp thu chân lý võ đạo của Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Đại Ma Thần, mà trong lúc đó, hắn cũng luôn duy trì long thân. Long thân được rèn luyện cũng tăng cường cực lớn. Kim Thánh Long bản nguyên cũng được kích phát ra rất nhiều. Long thân đã cao tới trên trăm trượng. Độ cao này đủ để toàn bộ Long đảo Long tộc phải ngước lên mà nhìn. Đình đình đương đương, tiếng vang truyền ra. Phòng đào kia tàn phá trên vảy rồng, truyền ra tiếng vang giống như kim thiết giao mâu. Nhưng mà tuy đã hóa thân rồng, Dương Khai vẫn không thể hoàn toàn ổn định. Cả người y nguyên không bị khống chế. Mặc dù tốt hơn một chút so với vừa rồi, nhưng tốt cũng cực kỳ có hạn. Cuồng phong kia đến cùng là gì? Dương Khai cắn răng quay đầu, muốn nhìn xem đầu nguồn cuồng phong kia ở đâu. Mà vừa quay đầu nhìn, hắn trợn mắt há hốc miệng. Đơn giản không dám tin tưởng vào mắt mình, ra sức chớp chớp, phát hiện mình quả thật không có nhìn nhầm. Trong hư không mênh mông, nằm ngang một cự nhân. Cự nhân kia không biết cao bao nhiêu, nằm ở nơi đó, giống như một dãy núi liên miên chập trùng. Thân rồng trăm trượng của Dương Khai trước mặt hắn cũng chỉ như hài nhi so với một con phố. Hình dạng cự nhân cũng không khác người thường, coi là được phóng đại vô số lần. Mà tiếng sấm vù vù kia, nào có phải là tiếng sấm, rõ ràng là tiếng cự nhân này ngáy ngủ. Cuồng phong cào xương tróc thịt kia là khí lưu từ lỗ mũi cùng trong miệng của hắn phun ra ngoài. Liếc nhìn, Dương Khai thầm không tự chủ được toát ra ba chữ. To quá đi! Đây là thứ quái quỷ gì? Cường phong mãnh liệt đủ thổi Dương Khai bay ra mấy ngàn dặm, dần dần ngưng xuống, tiếng ngáy điếc tai cũng dừng. Dương Khai sắc mặt khó coi muốn chết, toàn thân trên dưới đều lộ ra mệt mỏi. Nhất là phía sau lưng bị cương phong gọt cho rất nhiều nhát, cảm thấy vảy rồng cũng yếu đi rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là ngủ một giấc, khò khè vài cái liền có uy thế như vậy. Nếu động thủ sẽ như thế nào? Chỉ sợ ngay cả tinh giới cũng không chịu nổi một quyền của hắn đi. Cự nhân trước mặt này đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của Dương Khai, hắn khó mà bình tĩnh. Bỗng, một cổ nguy cơ rất lớn bao phủ Dương Khai. Dương Khai chỉ trầm tư một chút, liền biến mặt, quát một tiếng. Thôi động không gian pháp tắc, lập tức phải rời khỏi đây thôi. Người đi ngủ sau khi thở tự nhiên phải hít vào. Cự nhân này thở đã có động tĩnh như hủy thiên diệt địa. Hít vào sẽ như nào đây? Vô luận là ra sao, Dương Khai đều không muốn biết, chỉ vì mình cách hắn thật sự quá gần. Nhưng khi Dương Khai phát giác được điều này, muốn thuấn di rời đi đã không còn kịp. Cự nhân nằm ngang giữa thiên địa, quả nhiên hít lại. Hết thảy bên trong mấy vạn dặm đều bị hút lại, dũng mãnh lao tới hắn. Thậm chí, ngay cả không gian đều vì vậy mà ngưng kết. Dương Khai kinh hãi muốn chết, lại không tự chủ được mà nhào ngược lại. Vừa rồi cự nhân này thổ khí, thổi hắn ra mấy ngàn dặm. Lần này hấp khí lập tức kéo hắn đến rất gần. Trơ mắt nhìn khoảng cách mình với cự nhân ngày càng gần hơn. Lập tức sẽ bị hắn nuốt vào trong miệng. Dương Khai dở khóc dở cười. Mình thật vất vả từ trong khe hẹp hư không chạy ra được, còn chưa tìm được tinh giới ở nơi đâu, lại bị một cự nhân không biết từ đâu mà nuốt. Chết kiểu này không khỏi quá là thê thảm. Mặc dù không biết bị hắn nuốt vào sẽ có kết cục gì, nhưng nghĩ tuyệt đối sẽ không tốt. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Dương Khai gầm thét, lòng ngâm cuồn cuộn chân nhiếp hoàng vũ. Cùng lúc này thân rồng cưỡng ép vặn vẹo cực kỳ nguy cấp từ trong miệng cự nhân thoát ra, thuận gió xông vào trong lỗ mũi to lớn của cự nhân, lấy tay bắt lấy một cây lông mũi còn lớn hơn cái nhà, vững người hung hăng đấm xuống một quyền. Khí lưu so với khi nãy còn cuồng bạo hơn xông ra, cự nhân hắt xì một cái. Dương Khai thất điên bát đảo, đầu choáng mắt hoa, lúc lâu sau lần nữa đứng vững người, phát hiện đã thoát khỏi hiểm cảnh. Không khỏi thở phào một hơi, thầm nghĩ mình quả nhiên là khí vận gia thân, tình huống thế này mà cũng có thể trở về từ cõi chết. Nhưng mà hắn còn chưa thấy may mắn xong, lại chợt phát sinh cảm giác như gai nhọn, bản năng quay đầu nhìn, lập tức lông tóc dựng đứng. Có lẽ vừa rồi, Dương Khai đánh xuống một quyền, đã quấy rầy cự nhân đang ngủ say. Giờ hắn đã bò lên khoanh chân ngồi trong hư không. Lúc hắn nằm ngang, Dương Khai đã cảm thấy hắn vô cùng to lớn. Lúc này ngồi xuống càng lộ ra vẻ cao ngất. Cự nhân nhìn có vẻ không vui, hai đầu lông mày như hai dãy núi nhíu chặt, một mặt hung thần ác sát. Đương nhiên là không vui rồi. Dương Khai bị người ta một quyền trực tiếp đấm vào lỗ mũi như vậy thì khẳng định cũng sẽ có bộ dáng như này. Thấy cự nhân đã tỉnh, không dám dừng, Dương Khai lấy người lên phá không mà đi. Tồn tại bậc này đã không phải hắn có khả năng chống lại được, có thể trốn qua một kiếp đã là may mắn rồi, không chạy thì đúng là chờ chết. Đến bây giờ hắn cũng không biết cự nhân này là thứ quỷ gì, duy nhất có thể xác định là tồn tại kinh khủng như vậy, mình không thể nào trêu đùa. Chẳng lẽ là sinh linh ngoài càn khôn? Nói như vậy, mình từ kẻ hở hư không đi ra ngoài là đến ngoài càn khôn rồi sao? Trước đó giết Mạc Thắng, hắn còn đang suy nghĩ sẽ có một ngày mình ra ngoài càn khôn xem phong cảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã được rồi. Chỉ là phong cảnh không nhìn được, lại gặp trúng cự nhân khủng bố. Mấy lần thuấn di, Dung Khai cũng không biết mình chạy ra bao xa, chỉ biết là khi nào cảm thấy an toàn thì mới dừng. Còn đang thuấn di, thử quay đầu nhìn, lập tức vãi cả linh hồn. Trước mặt, một gương mặt vô cùng to lớn gần trong gang tấc, ánh mắt bất mãn phẫn nộ đang chăm chú vào mình. Lỗ mũi phun ra dòng khí nóng rực, có thể hòa tan cả càn khôn. Giờ khắc này cự nhân lật lên một tay, nâng lòng bàn tay trước mặt, mà mình chính là đang trong lòng bàn tay khổng lồ kia. Năm ngón tay như năm ngọn núi lớn bao phủ thiên địa. Dưới sự kinh hãi, Dương Khai lần nữa thôi động không gian pháp tắc, nhưng mà không thể rời đi, vẫn dừng lại nguyên tại chỗ. Càn khôn trên lòng bàn tay. Dương Khai sắc mặt đại biến. Bàn tay cự nhân này giống như một thiên địa, trong đó tự có chuẩn mực, mà mình ngay cả bàn tay của hắn đều không trốn thoát được. Vừa rồi còn tưởng rằng đã an toàn, thật sự là ngây thơ buồn cười. Thần thông như vậy đã nằm ngoài sức tưởng tượng. Tu vi cự nhân này không biết vượt qua hắn bao nhiêu. Dưới tuyệt cảnh, ngược lại kích phát lệ khí, trừng mắt, không chút yếu thế, mà hét to. Này tên kia! Người cầm ta mà làm gì? Một tiếng gầm thét, Dương Khai thôi động long uy. Sau khi rống xong, Dương Khai có chút hối hận. Cự nhân này trông có vẻ rất tức. Nếu là hào hảo nói chuyện, chưa hẳn không có đường sinh cơ. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên trách móc người ta, vạn nhất để người ta phát bực thì làm sao bây giờ? Mình hình thể như này không sai biệt lắm, vừa vặn đủ cho người ta nhét kẽ răng mà thôi. Chính là đang lo sợ bất an, đã thấy cự nhân lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Dương Khai lần nữa lên tiếng, long ngâm gào thét. Ta hỏi người đó, người điếc sao? Nghĩ thầm, không biết gia hỏa này có thể nghe hiểu hay là không. Ý sợ hãi trên mặt cự nhân càng đậm, há to miệng, sợ hãi bất an nói. À đại, đang ngủ. Nhìn hình thể khổng lồ tiếng ngáy như sấm, không nghĩ tới thanh âm lúc nói cũng không lớn. Tối thiểu nhất, Dương Khai không cảm thấy khó chịu. À đại ư, là tên của ngươi sao? Dương Khai nhíu mày. À đại, chỉ là đang ngủ. Cự nhân lại lặp lại một lần. Dương Khai nhíu mày. Ngươi là ai? A đại đang ngủ. Dương Khai giận dữ. Ngươi có ngốc hay không? Ông nói gà, bà nói vịt. Để hắn hoài nghi, cự nhân này đầu óc có phải có vấn đề hay là không? A đại không ngốc. A đại đang ngủ. Cự nhân trừng mắt có vẻ tức giận, bộ mặt dữ tợn. Thật đúng là ngốc. Dương Khai ngạc nhiên, dăm ba câu, hắn đã nhìn ra cự nhân này thần trí dường như có vấn đề. Đây rõ ràng là trong đầu thiếu sạn. Người nói A Đại ngốc, A Đại không ngốc. Cự nhân giận thật rồi, há miệng gào thét, khí lưu cuồng bạo từ trong miệng phun ra. Dương Khai lập tức bị thổi bay ra ngoài, nháy mắt, bị thổi ra mấy ngàn dặm, lại khoa tay múa chân hồi lâu. Chương 3730. Mắt thấy Dương Khai bị thổi bay ra ngoài, cự nhân A Đại giật nảy mình, vội vàng quay đến chỗ Dương Khai hít vào một hơi. Sau đó Dương Khai lại khoa tay múa chân bị hút trở về. A Đại nháy mắt mấy cái, nộ khí trên mặt tan ra, hóa thành tươi cười vui vẻ. Chờ Dương Khai bị hút trở về, lại thổi ra một hơi. Dương Khai lần nữa bay ra ngoài, thổi ra, hít vào, thổi ra, rồi hít vào. Trong tinh không rộng lớn, A Đại cười to, như một tiểu hài tử được món đồ chơi mới, quên cả trời đất, hai mắt đều híp chặt. Lại một lần bị hút về, Dương Khai quát. Đủ rồi, con mẹ nhà ngươi, ngươi dừng tay cho ta. Đang chơi vui, A Đại rung họng, chưa kịp hít vào đã phun ngược ra, bị sặc, lớn tiếng ho. Dương Khai thừa cơ bổ nhào trước mặt hắn, nổi điên lên, một trận quyền đấm cước đá. Dương Khai vô cùng cục xúc, tự tu luyện cho thế này còn chưa bao giờ khó chịu như ngày hôm nay. Cho dù đụng trúng kẻ địch cường đại ra sao, hắn cũng có thể quyết đấu, đánh không lại còn có thể chạy trốn. Nhưng mà trước mặt cự nhân này, ngay cả chạy trốn cũng không thành, đúng là hy vọng xa vời. Ngược lại, bị hắn xem như đồ chơi để mà trêu đùa. Bởi vì cái gọi là sĩ khả sát, bất khả nhục. Mặc dù biết không phải là đối thủ, Dương Khai cũng không muốn nhịn, nhào tới muốn tử chiến. Một lát sau, Dương Khai thu tay, một lần nữa nhảy xuống trong lòng bàn tay cự nhân, ngước đầu lên nhìn, tràn đầy máu cùng nước mắt, cắn răng, biệt khuất nói. Ngươi, lợi hại! Hắn đánh một hồi lâu, A Đại cũng không phản kháng, càng không có ý ngăn, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Nhưng công kích như vậy đối với A Đại, căn bản nửa điểm hiệu quả cũng không có. Coi bộ mặt của hắn, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hao, ngược lại hai vuốt rồng của mình thì bị phản chấn cho đau. A Đại gãi gãi đầu, ánh mắt không ngừng liếc về Dương Khai, nháy mắt, một bộ đã làm sai chuyện gì. Hắn mặc dù không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì, nhưng cũng có thể cảm giác được Dương Khai đang tức, không khỏi có chút chột dạ. Bộ dáng buồn cười này để vào trong mắt Dương Khai, để Dương Khai ngạc nhiên một hồi, không nhịn được bật cười. Cự nhân A Đại này rõ ràng thần trí thiếu hụt, thực lực lại cường đại đến mức không thể tưởng. Mình gắn đấu tay đôi với hắn, đây không phải là tự chuốc lấy cực khổ hay sao? Dương Khai cười, A Đại cũng cười, chỉ là cười có chút ngại ngùng. Dương Khai đột nhiên cảm thấy gia hỏa này nhìn thuận mắt không ít, đối với hắn cũng không còn bao nhiêu ý sợ hãi. Dương Khai mở lời nói. Người đến cùng là gì? A Đại dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở miệng, rụt cổ một cái. Này, người nói nhỏ chút đi. Dương Khai lập tức xoa xoa hai tay, còng lưng, một bộ lén lút thấp giọng nói. Như vậy, phải không? A Đại nhếch miệng cười cười, chỉ là nụ cười kia quá mức dữ tợn, Dương Khai nhìn mà tê dại da đầu. Đè xuống rung động trong lòng, Dương Khai lại hỏi. Người là tộc nào? Sao có thể to lớn như vậy? Nơi này là đâu? Trả lời hắn là một hồi ùng ục, tiếng như sét đánh, chấn cho màng nhĩ của Dương Khai phát rung. A Đại sờ lấy bụng mình, có chút tội nghiệp nói. Đói bụng. Dương Khai nuốt nước bọt, chủ yếu là lúc gia hỏa này nói, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào mình, để hắn rất không có cảm giác an toàn, nghĩ thầm, gia hỏa này sẽ không phải là muốn ăn mình sao? Nhìn đủ loại biểu hiện trước đó của hắn, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này. Cố nhịn xúc động muốn chạy trốn, Dương Khai nắm tay lên miệng ho nhẹ một cái. Chuyện kia là như vậy. Người xem ta mặc dù cũng không nhỏ, nhưng toàn thân trên dưới không có mấy cân thịt, cũng không tốt để mà ăn. Người... Nói còn chưa xong, liền thấy A Đại quay đầu hướng phía nơi nào. Sau đó A Đại lộ ra giật mình, ngạc nhiên nói. Không có. Cái gì mà không có? Dương Khai nhíu mày, thuận ánh mắt của hắn, con người lập tức co rút. Hướng đó cách mấy vạn dặm trong tinh không, một thứ túi đen như mực, đang chậm rãi nhúc nhích, thu nhỏ. Mặc dù cách mấy vạn dặm, Dương Khai vẫn có thể từ đó cảm nhận được khí tức hỗn độn hư vô quen thuộc, là kẻ hở hư không. Tồn tại túi đen như mực kia rõ ràng là một mảnh hư không. Nghĩ thầm, nơi đó chẳng lẽ chính là nơi mình vừa trốn ra? Nếu là như vậy, cũng là không phải không được. Chỉ là lúc này, mảnh hư không kia đang cấp tốc co rút, không đến 10 ngày nửa tháng sẽ trừ khử hoàn toàn biến mất. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai sợ hãi. May mắn mình chạy nhanh, nếu như chờ hư không kia khép mà mình còn chưa có chạy ra, sợ rằng thật sự bị nhốt bên trong rồi. Như vậy phương vị mảnh hư không kia hẳn vốn là nơi ma vực tồn tại đi. Không dám khẳng định, Dung Khai quay đầu nhìn A Đại hỏi. Cái gì không có? Ăn, không có. A Đại khuôn mặt khổng lồ, khổ hề hề, sắp khóc tới nơi. Dung Khai bị làm cho hồ đồ. Nếu như bên kia vốn là vị trí ma vực, lại có cái gì có thể cho cự nhân này no bụng được chứ? Người muốn ăn cái gì? Dung Khai nhíu mày hỏi. Từng khối, từng khối. A Đại duỗi ra một ngón tay cao hơn núi chỉ vào hư không. Lúc đầu có rất nhiều, từng khối, từng khối. Hiện nay thì không. Dung Khai hơi trầm tư. Lúc đầu ma vực không phải là từng khối sao? Đồ ăn trong miệng gia hỏa này sẽ không phải là ma vực chứ? A Đại đang ngủ. A Đại định chờ nó chết, rồi ăn. A Đại quay đầu nhìn sang Dung Khai, miệng ủ rũ. Trong mắt là một mảnh mê vụ, một bộ thật muốn khóc cho Dung Khai xem. Hiện nay thì không có. Dung Khai rùng mình, chờ nó chết rồi ăn. Ma vực vốn là đang trên đường diệt vong, mà Dung Khai dùng huyền giới châu thôn về trọn cả ma vực, tự nhiên là biến mất rồi. A Đại, gia hỏa này cũng không biết đã ngủ chỗ này bao lâu, vậy mà một chút cũng không phát hiện ra. Tiếng vang ùng ục như sét đánh lại vang lên. A Đại ủy khuất sờ bụng mình. A Đại, thật đói. Ai, ta sợ ngươi rồi. Dung Khai vội vàng từ trong tiểu huyền giới lấy ra một viên nhất giới châu ném qua A Đại. Ngươi ăn chính là cái này sao? Một là muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình xem có phải A Đại thật sự ở nơi này chờ ăn hết ma vực hay không. Thứ hai, gia hỏa này đói nên biểu lộ thật là đáng sợ. Dung Khai sợ hắn đói bụng lại ăn quàng lấy mình thì chết. Nếu như A Đại thật là đang chờ ăn ma vực, vậy nhất giới châu hẳn cũng không có vấn đề. Trên tay Dương Khai có không ít nhất giới châu. Nhất giới châu vừa ném đi, A Đại hai mắt tỏa sáng. Đó là thật sự có ánh sáng từ trong mắt lóe lên, biểu lộ ủy khuất trở nên khác hẳn. Hai ngón tay nắm vuốt nhất giới châu đặt trước mắt quan sát tỉ mỉ. Mũi ngửi ngửi, một lát sau A Đại mặt mày hớn hở. Tròn trịa. Hắn há to miệng rộng ném vào trong miệng. Giòn. Dương Khai nghe tiếng hắn nhấm nuốt, da mặt co rúm. Không lâu sau, một viên nhất giới châu đã nằm trong bụng. A Đại cũng không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm Dương Khai không thả, thần sắc chờ mong. Dương Khai lớn tiếng một cái rồi bay đến trước mặt hắn. Há miệng ra. A Đại há to miệng, Dương Khai bắn ra một viên nhất giới châu ngay chính giữa miệng hắn. Có ca có két, rầm một tiếng. Dương Khai cảm giác mới lạ. Đại thiên thế giới này quả nhiên không thiếu cái lạ. Lần này đụng trúng một cự nhân như Sơn Nhạc thì không nói. Vậy mà gia hỏa này còn lấy thiên địa làm thức ăn. Thật là không thể tưởng. Nhưng ăn ăn, Dương Khai không có chịu nổi. Thời gian trước, hắn mặc dù luyện chế ra không ít nhất giới châu, nhưng số lượng tóm lại là có hạn. Một hồi không lâu liền bị A Đại xử lý một nửa. Một lúc sau, một nửa mất đi một nửa. A Đại vẫn là một bộ dục cầu bất mãn. Còn cái bụng kia đã không còn động tĩnh gì. Không thể ăn hết như vậy. Dương Khai chợt sinh ra cảm giác bị hắn ăn hết mình sẽ phải phá sản. Trên tay còn thừa những nhất giới châu kia còn có chỗ dùng. Chờ quay trở về tinh giới còn phát cho các đại quân đoàn. Cho nên khi A Đại há to miệng thật lâu không thấy Dương Khai có hành động gì là một mặt mong đợi nhìn sang hắn. Dương Khai buông tay nói. Hết rồi. Chờ mong trên mặt của A Đại lập tức biến thành thất vọng. Ăn cái này thì sao? Dương Khai buông tay, trước mặt liền thêm ra một đống linh quả, đều là từ trong dược viên tiểu huyền giới làm ra. Từ khi Dương Khai đem hai tiểu mộc linh về, dược viên liền vui vẻ phồn vinh, nhiều hơn linh chu rất nhiều. Dược viên cũng quanh năm suốt tháng hương hoa, mùi trái cây bốn phía. Những linh quả này, mỗi một thứ đều không tầm thường, thường nhân gặp tất sẽ đỏ mắt. A Đại thấy ngược lại có hơi ngạc nhiên, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua nhiều trái cây đủ mọi màu sắc như vậy. Nhưng cũng biết đây là đồ có thể ăn, đưa tay nắm một cái, nhét vào trong miệng. Một lát sau, mặt mày hớn hở. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra, Xem ra, gia hỏa này cũng không có kén ăn, cái gì cũng có thể ăn. Chỉ là nhìn hắn hình thể này to lớn, muốn cho hắn no, sợ rằng rất là khó đi. Đồ ăn trong dược viên cũng không phải là vô tận. Hai tiểu mộc linh đã phát hiện thiếu đi rất là nhiều linh quả. Đang trong dược viên chất vấn hắn, kẻ trộm này đâu? Kết thúc tập 761 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.